Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 2, Pháo Hôi Thái Tử Phi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi Quyền Hoàng. Tổng cộng có 4 nam chính lúc trước, lúc vòng bạn bè Weibo bắt đầu bị các tên giang giật Giản Ngọc Hành và Thiệu Kinh Vũ spam. Trong một đêm, cả nước xuất hiện ra vô số Giang phu nhân, Giản phu nhân, Thiệu phu nhân, Nam Cung phu nhân. Nhan Nhất Minh còn cho rằng giới giải trí lại có một nhóm thần tượng TFBoy khác ra đời, ai biết thì ra chỉ là một game mobile. Nhưng cho dù Nhan Nhất Minh có ghét bỏ trò chơi này không thiết tháo như thế nào, hay cảm thấy lời kịch xấu hổ đến đâu, thì cô vẫn nhảy hố. Không còn cách nào khác, bởi vì Nhan Nhất Minh thật sự rất thích giọng nói của một nhân vật trong trò chơi. Quyền Hoàng là một trò chơi cổ đại luyến ái, làm vô số cô gái nguyện ý móc hầu bao ra nuôi dưỡng 4 dã nam nhân đặc sắc: Bá Đạo Đế Vương Quân Lâm Thiên Hạ Nam Cung Huyền, Thế Gia Công Tử Phong Lưu Phóng Khoáng Giản Ngọc Diễn, Thiên Tài Thủ Phụ Kinh Tài Diễm Tuyệt Giang Giật, Thiếu Niên Tướng Quân Nhất Chiến Thành Danh Thiệu Kinh Vũ. Mà giọng nói Nhan Nhất Minh yêu thích chính là của Thiên Tài Tướng Quân Nhất Chiến Thành Danh Thiệu Kinh Vũ. Thanh niên tóc đen tùy ý mặc áo giáp đen trên poster, đuôi tóc có một vệt đỏ sậm như là bị máu tươi nhuộm dần, một thanh trường thương gờ yêu ta ết lui vô số quân địch. Là sát thần làm địch nhân nghe tin sợ mất mật, người người ca tụng, nhưng ở trước mặt nữ chủ lại tháo đi khôi giáp che đi sát khí, ngũ quan tuấn lãng lộ ra nét dung túng sùng nịch cùng thiên chân. Mày kiếm mắt sáng soái đến mức không khép được chân, lại phối hợp với tiếng nói phóng khoáng, thuộc tính thân mụ bùng nổ, Nhan Nhất Minh nhất kiến trung tình nhanh chóng trở thành một thành viên trong đoàn đội Thiệu phu nhân. Chẳng qua ngày vui chóng tàn, khoản game Otome quốc nội làm quá ẩu, cho dù nhân thiết vài vị nam chính có tốt hơn nữa, cũng có rất nhiều khuyết điểm làm người ta phun tào. Tỷ như Nhan Nhất Minh chỉ muốn công lược một mình Thiệu Kinh Vũ, nhưng trò chơi lại bắt buộc phải công lược cả 3 nhân vật kia thì mới được tiếp tục. Bá Đạo Đế Vương gì đó, có chắc không phải bệnh chứ? Phong Lưu Quý Công Tử chẳng lẽ không phải hoa tâm? Cái gọi là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, trong mắt nữ nhân đang yêu đương, tất cả đều là chê cười. Còn có thân là một cái trò chơi nạp tiền, đối với đại lão nạp tiền một chút cũng không ôn nhu, như Nhan Nhất Minh nạp tiền trên vạn, nhưng lại không rút được bao nhiêu tấm é sẽ xa, hơn nữa còn không có một tấm nào là Thiệu Kinh Vũ. Rốt cuộc thì game Otome quốc nội khởi bước quá muộn, quan trọng nhất là không có chân chính tìm hiểu thấu đáo game Otome, làm Nhan Nhất Minh khó tránh khỏi buồn bực. Mà cuối cùng điểm mấu chốt chọc giận Nhan Nhất Minh chính là nhân thiết nữ chủ. Nhan Nhất Minh từ lúc bắt đầu đã ghét bỏ nữ chủ quá ngu ngốc, quá bạch ngọt, dần dần sau đó cảm thấy nhân thiết nữ chính cũng không đơn giản, tiến thêm một bước thâm nhập tìm hiểu, Nhan Nhất Minh rốt cuộc cũng hiểu rõ. Chân trong chân ngoài đi lại giữa 4 nam nhân, mỗi một người đều xuân tâm manh động ái muội không rõ, nguyên lai nữ chủ đóng vai nữ chính trong trò chơi, lại là một kỹ nữ trà xanh nguyên chất cao cấp. Vì thế cứ một lần lại một lần nạp tiền không rút được Thiệu Kinh Vũ tâm tâm niệm còn bị vô số bạn bè cười nhạo, mà vừa vặn cốt truyện phát triển đến lúc nữ chủ chân trước vừa mới cùng Thiệu Kinh Vũ ôm nhau nói lời thâm tình, thề rằng: "Ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi trở về." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho Thiệu Kinh Vũ vô số ảo tưởng, sau lưng liền cùng vị Thế Gia Công Tử Phong Lưu kia chung chăn đùa giỡn. Đứng ở góc độ người chơi, màn lụa mỏng, ánh nến lay động làm toàn bộ căn phòng thêm một tầng ấm áp, chờ sau khi nữ chủ ngủ, vị quý công tử kia còn ôn nhu khẽ hôn nữ chủ. Ngươi cảm thấy rất lãng mạn sao? Rất ôn nhu sao? Một chút cũng không. Nhan Nhất Minh thiếu chút nữa bị tính năng kỹ nữ của nữ chủ chọc tức đau tim, trong lòng phảng phất có ngàn vạn thảo nê mã lướt ngang qua, chỉ để lại một thảo nguyên xanh xanh. Nạp tiền không ra, Nhan Nhất Minh nhịn, công lực đồng thời 4 nam chủ, Nhan Nhất Minh cũng nhịn, nhưng hiện tại không thể nhịn được nữa, dưới cơn bạo nộ Nhan Nhất Minh đã bình luận một trang mấy ngàn chữ tên là kỹ năng cao cấp nhất của trà xanh kỹ nữ Bạch Liên Hoa chính là làm kỹ nữ mà không tự biết lên Weibo, còn tag Weibo phía chính phủ Quyền Hoàng cùng với phòng kế hoạch Quyền Hoàng, nói đến trò chơi này đi, nó được tiểu đồng bọn của ta đề cử cốt truyện thì không tồi, tuy rằng kế hoạch lịch sử có chút không tốt lắm, ở bối cảnh cổ đại một cô nương cùng 4 nam nhân ái muội trước công chúng ôm một cái, lén thân một chút cũng không sao cả. Trong đời sống hiện thực nữ sinh có hành vi chân đạp 4 chiếc thuyền đã sớm thành chuột chảy qua đường, trong trò chơi lại là tiểu cục cưng của mọi người, rốt cuộc hiện thực thê thảm như vậy, trong trò chơi phóng đãng một chút cũng không phải không thể lý giải. Người sao, luôn phải có chút theo đuổi, Mỹ Nam nhiều như vậy, đều vây xung quanh ngươi, 4 cái đều thích là lơi ong bướm giả trang fan Kim Liên, đại khái cũng là thứ nhóm kế hoạch tha thiết ước mơ. Dù ta đùa bỡn nam nhân, lợi dụng người khác nhưng ta đơn thuần thiện lương không biết lõi đời, ta chính là rất ngốc rất thiên chân không hiểu chuyện, có chút sợ hãi a, lưu loát hơn 1000 chữ, là một sinh viên Hán ngữ, Nhan Nhất Minh chọn vẹn phát huy sở trường chuyên nghiệp đặc biệt dùng văn nhã mà không mất lễ phép, ngôn ngữ bén nhọn châm chọc Quyền Hoàng, sau đó tâm tình rất tốt mà ngủ thẳng đến hừng đông. có lẽ cốt truyện quyền hoàng gần đây thật sự quá cách ứng người, chờ ngày hôm sau Nhan Nhất Minh lại mở ra Weibo lần nữa, muốn nhìn một chút các bạn nhỏ có nhận đồng với đại tác phẩm của mình hay không, thì phát hiện tin tức nhắc nhở Weibo đã qua 999, đối với sự miêu tả nữ chủ muốn cho 1 vạn like, nếu có thể thật muốn đem cái này bạo hot. Đáng tiếc chỉ có thể điểm một cái, rối rắm vô cùng, nửa muốn tiếp tục chơi, nửa lại không, chán ghét nàng đến 1 phút cũng không thể kiên nhẫn, sao lại có kỹ nữ như vậy nhỉ, má ơi bác chủ sao ngươi có thể đáng yêu như vậy. Ta phải vỗ tay điên cuồng cho ngươi, cùng trò chơi nói, tam quan, ngươi cũng là nhàn đến chứng đau, không thích chơi thì đừng chơi a, mỗi ngày ủy khuất chính mình như vậy thật khó cho ngươi nga. Bình luận nổ mạnh, điểm like nổ mạnh, Nhan Nhất Minh rất là tán đồng nhóm cơ hữu giờ phút này trêu chọc mình, nàng phát hỏa a, xem nhẹ này đó là vì ngôn luận đã lập đền thờ nữ chủ, Nhan Nhất Minh thoáng có chút hứng thú tìm kiếm tới ngọn nguồn chính mình đột nhiên phát hỏa. Quả nhiên, thẳng nam tiểu A quân phòng kế hoạch quyền hoàng, xe lại Weibo này còn cao quý lãnh diễm đề 2 chữ. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu A quân đại khái là muốn xe Weibo Nhan Nhất Minh, mượn các fan quyền hoàng mắng máu chó đầy đầu Nhan Nhất Minh, kết quả do cốt truyện gần đây quá mức cầu huyết Nhan Nhất Minh tường an không có việc gì mà trái lại Tiểu A bị vô số người chơi mắng thành đầu chó. Lúc sau khi cùng Tiểu A quân một fan đấu khẩu, Nhan Nhất Minh không còn quá mức miệt mài theo đuổi cái trò chơi cầu huyết này vì cái gì rồi cũng sẽ có thời gian trả lời, trong cơn giận Tiểu A hỏi nàng có dám đánh cuộc một fan không, Nhan Nhất Minh nhướng mày. Đương nhiên dám tiến vào trò chơi, cùng nữ chính cạnh tranh công bằng. Đây là nội dung chủ yếu trò chơi này. Cùng nữ chính đoạt nam nhân, nếu nam chủ xác thật si tình biệt luyến không hề thích nữ chủ, kết cục trò chơi quyền hoàng này tùy nàng sửa cho dù đổi thành 4 cái nam chủ toàn bộ chết đi nữ chính thủ tiết cũng không thành vấn đề. Hiện tại chuyện tâm sự có chút nhiều, Nhan Nhất Minh gần đây nhàn tới nhàm chán, điều kiện này lại khá hấp dẫn, Nhan Nhất Minh không tự hỏi lâu lắm thì đáp ứng rồi. Chờ sau khi tiến vào hệ thống trò chơi, mới biết được nếu không hoàn thành công lược thì vĩnh viễn không thể rời khỏi hệ thống, Nhan Nhất Minh mặc niệm trong lòng thăm hỏi tổ tông 18 đời Tiểu A thể chờ trở về nhất định phải tìm Tiểu A tính sổ. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối, hệ thống quân bị hỏa khí ký chủ dọa đến không dám lên tiếng, giờ phút này rốt cuộc run rẩy nhắc nhở Nhan Nhất Minh. Cái kia, ký chủ, ngài nên lựa chọn nhân vật công lược, đúng rồi, xin cho phép ta tự giới thiệu ta là hệ thống iPhone 100. Đều là quả táo nhỏ sao phải phân rõ ràng như vậy, Nhan Nhất Minh xách một tiếng, lựa chọn nhân vật công lược. Kia tất nhiên là tiểu tướng quân nhà ta. Quả táo nhỏ, cái kia, ký chủ, không phải ngài muốn công lược ai thì công lược chuyện gì đều phải có quy củ. Nhan Nhất Minh nhìn thoáng qua 4 phía không có một bóng người, mày hơi nhíu ý bảo tiểu quả táo tiếp tục. Tiểu quả táo thấy Nhan Nhất Minh thu liễm tính tình, lúc này mới xốc lại lá gan tiếp tục nói. Tựa như trò chơi vậy, ngài cần phải rút thẻ, có thẻ bài mới có thể lựa chọn mục tiêu công lược, thẻ bài số liệu càng tốt thì càng dễ dàng công lược. Quyền hoàng là một khoản game otome, cũng là một trò chơi rút thẻ công lược, nam chủ đều cần có thẻ bài vài vị nam chủ, trong trò chơi 4 nam chính phân biệt có 3 loại thẻ R, Senior, SSA. Đương nhiên, SSA là thẻ bài chỉ số tối cao, một thẻ SSA có thể thông suốt cốt truyện mà lẽ ra phải có 3 thẻ R mới có thể hoàn thành. Nhan Nhất Minh tất nhiên là minh bạch gật gật đầu nói. Vậy lấy ta thẻ, Yến Ca Trường Hành. Yến Ca Trường Hành là một thẻ bài Senior Thiệu Kinh Vũ, tuy rằng không phải SSA, nhưng là chỉ số nổ mạnh, xem như tốt nhất trong các thẻ bài Senior. Như thế nào, ký chủ, bởi vì ngài tiến vào là hệ thống mà không phải trò chơi, cho nên tất cả nội dung trong tài khoản trước của ngài đều bị xóa hết, hết thảy đều bắt đầu một lần nữa. Thanh âm tiểu quả táo càng ngày càng nhỏ, Nhan Nhất Minh trầm mặc thật lâu, sau đó thanh âm âm trầm lúc này mới chậm rãi vang lên. Cho nên thẻ bài ta liều sống liều chết đều mất hết. Nạp tiền cũng không có. Các ngươi lợi hại như vậy sao không đi thảo nguyên mà bắt cừu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quả táo hoàn toàn đem mình rút thành một khối, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, không dám trực tiếp đụng vào lửa giận của ký chủ. Ai kêu ký chủ trước đó là đại lão nạp kim, một hồi lâu mới nhỏ giọng an ủi ký chủ nhà mình. Để bồi thường, ta có thể cung cấp cho ngươi một công năng đặc biệt. Nhan Nhất Minh cho tiểu quả táo một ánh mắt biểu thị ngươi sẽ chết nếu cái ngươi cho mà ta không vừa lòng, tiểu quả táo giật mình lạnh run mở miệng. Ngài có thể tùy tiện bóp mặt, Nhan Nhất Minh khẽ cười một tiếng, thập phần kinh ngạc này thật đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn, trong trò chơi mặt nữ chủ là cố định không thể tưởng tượng được trái lại trong trò chơi hiện thực có thể quyết định mình trông như thế nào. Có thể tùy ý quyết định bộ dáng mình, lợi dụng công năng này đích xác sẽ có rất nhiều hiệu quả không tưởng được. Một khi đã như vậy, Nhan Nhất Minh không khách khí nhận lấy cái lễ vật này. Vì thế tiểu quả táo trơ mắt nhìn ký chủ bóp mặt hơn nửa giờ, cuối cùng bày biện ra một khuôn mặt họa thủy cùng ký chủ có vài phần tương tự nhưng lại mỹ đến mức tận cùng. Lệ nếu xuân mai chán tuyết, thần như thu huệ khoác xương, mắt như thu thủy, đôi mắt có một nốt ruồi đỏ thật nhỏ, càng thêm kiều diễm như họa, liếc mắt một cái, đã vô tận khích bác. Tiểu quả táo tức khắc cảm thấy khuôn mặt mình có chút nóng lên. Tuy rằng bản thân ký chủ đã thật xinh đẹp, nhưng hiện giờ mới là mỹ làm người không rời mắt được. Nhan Nhất Minh vừa lòng gương mặt đoan trang này, xét hiện tại đẹp như vậy, chuyện quét sạch tài khoản này cũng rốt cuộc bỏ qua. Tiểu quả táo rốt cuộc cũng trấn an được ký chủ nhà mình, lúc này mới bảo Nhan Nhất Minh có thể rút thẻ. Đây là 10 khoản rút cho tay mới, có nghĩa là có thể rút 10 lần, về sau mỗi lần hoàn thành một tiến trình, hệ thống sẽ khen thưởng khoản như vậy. Ân, bàn tay Nhan Nhất Minh ấn một chút, 10 khoản ở không trung biến đổi, kim quang qua đi, lộ ra thẻ bài mặt sau. Nhan Nhất Minh trước kia nạp kim trên vạn cũng rút không ra thẻ bài SS Sa Thiệu Kinh Vũ, càng không nói hệ thống hiện giờ lại một lần nữa phát huy vận may châu Phi của mình. 10 khoản không nói SS Sa, chỉ có một thẻ gốc Senior, còn lại tất cả đều là R, mà tên thẻ Senior này là Long Du Khúc Triều, chữ Long vừa ra liền biết không phải Thiệu Kinh Vũ tâm tâm niệm niệm, đúng chính là vị đế vương bá khí kia, Nam Cung Huyền. Long Du Khúc Triều chứng tỏ còn chưa đăng cơ, giờ phút này chỉ là thái tử. Mà chỉ số thẻ bài, chỉ số thông minh 99, hành động lực 87, quyết sách lực 178. EQ, chỉ có 22, cách chương.